Ai cũng biết nhược điểm của Bạch Lạc Nhân chính là người thân của cậu, thật sự có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trên trán tôi có một cái mụn trứng cá rất to, cậu nặn giúp tôi đi. Cố Hải dùng trán áp vào ngực Bạch Lạc Nhân một chút. Bạch Lạc Nhân vén lên tóc Cố Hải lên nhìn qua một chút, quả thật có một cái mụn trứng cá rất to. Vẫn chưa chín đâu, đợi nó chín rồi nặn. Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười. Cái này cũng phải đợi chín hay sao? Tất nhiên, dáng vẻ Bạch Lạc Nhân nghiêm trang, chưa chín nặn ra sẽ chảy máu, hơn nữa cũng không tốt. Không sao, cậu cứ nặn ra giúp tôi đi, khó chịu quá đi mất. Cố Hải ngồi vào cái ghế bên cạnh, Bạch Lạc Nhân đành phải đi tới. Hai ngón tay nhắm ngay cái mụn trứng cá kia, nhẹ nhàng nặn một chút, thấy Cố Hải không hề phản ứng gì. Lúc này mới bắt đầu ra sức, tôi nặn này, tôi nặn này, tôi nặn này, nặn đến mức máu cũng đều chảy ra, Cố Hải cũng không hề có phản ứng gì, ánh mắt dâm đãng vẫn ở đường cong của hông, bụng của Bạch Lạc Nhân thưởng thức đánh giá một hồi, sau đó, đưa tay đến, quả nhiên da mặt đủ dày, nặn ra nhiều máu như vậy cũng không có chút phản ứng. Bạch Lạc Nhân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác cặp mông căng tròn của mình bị người khác dùng lực xoa nhẹ một cái. Thân thể cậu đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía Cố Hải. Vẻ mặt của tên tội phạm nguy hiểm vẫn rất say mê. Bàn tay của ác ma thỏa thích xoa nắn cặp mông săn chắc một trận, lại theo đường cong phần eo hấp dẫn bắt đầu di chuyển lên trên. Cậu muốn chết có phải không? Bạch Lạc Nhân giống giận túm cổ áo của Cố Hải. Cố Hải nắm lấy cánh tay của cậu, hai người giằng co một trận, rồi đồng thời ngã xuống giường, hô hấp của Cố Hải trong nháy mắt trở nên nặng nề. Trái tim của Bạch Lạc Nhân bắt đầu gia tăng tốc độ đập, ánh mắt trống rỗng cũng giảm đi vào phần sắc bén. Cố Hải cười gian tà, giống như một con sói đói mà quay sang Bạch Lạc Nhân cắn xé. Từ lần trước cưỡng hôn được hai lần, Cố Hải liền lưu luyến cái mùi vị này. Nhưng Bạch Lạc Nhân cũng chưa cho cậu ta bất cứ cơ hội tới gần nào. Cố Hải chỉ có thể len lén thèm muốn mà nuốt nước miếng. Ngày hôm nay cậu ta không kiềm chế được. Dù cho sau khi kết thúc sẽ bị ai kia cho ăn mấy viên gạch cậu ta cũng chịu. Lần đầu tiên bị hôn môi mê hoặc thần trí, Cố Hải vẫn cứ cho rằng hôn môi cũng chỉ là màn dạo đầu của làm tình mà thôi. Nhưng cảm giác hôn Bạch Lạc Nhân rõ ràng khác nhau. Mỗi lần đem đầu lưỡi chọc vào rồi rong ruổi trong khoang miệng của cậu, cảm giác như có được cả thế giới. Suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân đã giật chuỗi sạch tóc của Cố Hải, một loại cảm giác quái dị bốc lên ở trong lòng. Cậu ta đang phân cao thấp với bản thân, đang phân cao thấp với cảm giác. Kỳ thực, cậu ta thực sự không có bài xích, thậm chí còn có một chút. Tại sao có thể như vậy nhỉ? Thế giới này bị đảo lộn rồi hả? Cánh tay Cố Hải nhịp nhàng di chuyển lên ngực của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân có thể cảm giác được cậu ta rất gấp, cuồng bạo mà cướp đoạt. Mỗi một lần Bạch Lạc Nhân phản kháng, dù là một động tác giật tóc, cũng làm cho cự vật dưới thân của Cố Hải kích thích. Áo khoác đột nhiên bị kéo xuống, lộ ra áo t-shirt bên trong, tay của Cố Hải dò xét đi vào. Toàn bộ ruột gan của Bạch Lạc Nhân gần như rách hết ra, cậu ta cảm giác bụng của mình lành lạnh. Cánh tay Bạch Lạc Nhân lúc này mới liều mạng ra sức mà đẩy đầu của Cố Hải cách xa đầu mình. Dừng lại. Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân bắn ra hai tia sắc nhọn. Cậu ta không biết câu này của mình là đang nhắc nhở Cố Hải, hay chính là nhắc nhở bản thân mình. Hô hấp của Cố Hải kịch liệt phập phồng. Ta cậu dừng lại trên hai hạt đậu đỏ trên ngực Bạch Lạc Nhân. Cậu ta thật sự rất muốn sờ. Đại Hải, nhân tử, ra ăn cơm. Bạch Hán Kỳ đột nhiên hô lên hai tiếng liền làm cho người nhất thời cứng đờ lại. Bạch Lạc Nhân tức giận đẩy Cố Hải ra, sửa sang quần áo chỉnh tề lại, hít thở một chút rồi đi ra ngoài. Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Hải nằm ở trong chăn của mình, phía dưới cứ thế mà dựng lên như cái lều, còn chưa có cương lên hết cỡ mà cũng đã khỏe mạnh kháo khỉnh, to lớn dọa người. Này, nhân tử, cây gậy của cậu có phải vẫn mềm hay không? Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm hai mắt không để ý tới con thú đang động dục này. Cố Hải khó nhịn mà tuốt súng mấy cái, dùng cái chân hạ lưu có cỏ mông của Bạch Lạc Nhân qua lớp chăn. Chỗ này của cậu có mẫn cảm không? hôm nay tôi sờ cậu, cậu cảm thấy ngứa ngáy không hả? Bạch Lạc Nhân quay đầu lại liền đấm lên bụng Cố Hải hai cái. Cậu xong chưa hả? Cậu dừng lại được không hả? May là cậu không đánh thấp xuống một chút, không thì cây gậy của tôi đã gãy rồi. Nói bóng gió, tôi đây đang cương cứng. Mặt của Bạch Lạc Nhân phát một cái liền bị nung đỏ, không được tự nhiên quay lưng đi, không để ý tới Cố Hải nữa. Việc này đối với người nào có thể dễ chịu đây? Sau lưng một kẻ lưu manh quay về phía mình tuốt súng, còn cố tình lắm mồm trêu chọc bạn, dùng ý dâm làm khó bạn. Nếu mà cậu ta không nói thì cũng không sao, đều là con trai cả, ai mà không biết có nhu cầu đó. Nhưng tên lưu manh này không chỉ có bên dưới lưu manh, miệng cậu ta còn lưu manh hơn. Cậu ta đem toàn bộ quá trình nói hết cho bạn, đây không phải là cố ý trêu ghẹo người ta hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 88, bây giờ kéo không ra. Phòng Phỉ từ tòa nhà văn phòng đi ra, thấy xe Cố Hải dừng ở phía dưới. Phòng Phỉ quay sang vẫy tay với Cố Hải. Cố Hải cười cười thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy vẫy. Bao nhiêu lâu rồi không nhìn thấy cậu, mấy ngày nay cậu đi đâu? Phòng Phỉ vừa nói, vừa mở cửa xe phía bên phải ngồi vào. Không đi đâu cả, chỉ đi hai nơi, đến trường về nhà. Về nhà? Phòng Phỉ kinh ngạc một chút, cậu và ba cậu ngừng chiến tranh lạnh rồi hả? Không phải quay về cái nhà ấy, cậu vẫn còn ở căn hộ mới kia hả? Cố Hải chỉ cười không nói. Phòng Phỉ nhìn chằm chằm Cố Hải một hồi, gần đây có chuyện vui gì hả? Suốt ngày len lén mỉm cười, tôi thì có thể có chuyện gì vui vẻ hả? Ngón tay của Cố Hải gõ nhịp trên vô lăng, còn có chuyện làm cho tôi đang phát sầu đây. Vẻ mặt Phòng Phỉ tỏ ra đề phòng, không phải cậu lại chạy đến cầu cứu chị chứ hả? Chị biết thừa cậu không có chuyện gì tốt đẹp mà. Không phải. Vẻ mặt Cố Hải trở nên nghiêm túc, là tôi đang muốn tìm chị nói chuyện tình cảm. Nói chuyện tình cảm? Phòng Phỉ lộ vẻ ngờ vực. Kim Lộ Lộ lại quay về tìm cậu hả? Đừng có nhắc đến cô ta với tôi. Cậu nhìn lại xem, chị vừa mới đoán lý do là vì cô ta. Cậu có thể có khí phách một chút hay không? Cô ta như vậy. Ngừng. Cố Hải vung tay ra hiệu. Thật sự không phải bởi vì cô ta. Thế chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt anh Tuấn của Cố Hải lộ ra chút đắc ý. Giống như câu tiếp theo cậu nói ra là một điều cậu vô cùng tự hào. Tôi thích một người con trai. Hai tròng mắt của Phòng Phỉ suýt chút nữa bay ra ngoài của xe. Không đúng. Tiểu Hải. Cậu đừng đùa giỡn, cậu nói thật với chị. Phòng Phỉ nói năng lộn xộn, bàn tay không ngừng sờ tới sờ lui trên thân thể cường tráng của Cố Hải. Việc này, cậu, sao có thể như thế hả? Cậu nhìn xem cậu rất đàn ông mà. Có đi ra đường lớn mà chọn cũng không tìm ra người thứ hai đàn ông như cậu mà. Cố Hải cười nhạt, có thể là kích thích tố nam trong người tôi quá nhiều. Cho nên không có cô gái nào có thể thỏa mãn tôi. Phòng Phỉ cười khúc khích. Thằng nhóc, dọa chị đúng không? Cậu bị Kim Lộ Lộ đả kích quá tàn nhẫn, tính trả thù xã hội đúng không? Tôi nói là sự thật. Nụ cười của Phòng Phỉ từ từ cứng lại, ánh mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm Cố Hải một hồi lâu, thấy vẻ mặt của cậu càng ngày càng nghiêm túc, không chút nào tỏ ra trêu đùa, trong lòng đột nhiên liền có chút không rõ ngọn nguồn. Cậu, tóm lại có chuyện gì xảy ra? Về nhà tôi sẽ kể cho chị. Phòng Phỉ rót một cốc cà phê cho Cố Hải, ngồi xuống ghế sơ lan chau mày lo lắng nhìn Cố Hải. Tôi cũng không biết vì sao tôi thích cậu ấy như thế. Tôi khẳng định tính hướng của tôi rất bình thường. Đi ở trên đường tôi tuyệt đối không liếc mắt nhìn con trai. Nhưng mà đối với cậu ấy thì không phải thế. Tôi xa cậu ấy một ngày liền rất nhớ. Nhớ đến mức tối cũng không ngủ được. Tôi chỉ muốn đối tốt với cậu ấy. Đối tốt với cậu ấy không cần điều kiện gì. Hận không thể đem toàn bộ thế giới đều nhét vào trong tay cậu ấy. Mị lực của cậu ta khá lớn đó. Vừa nhắc tới mị lực của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải rốt cuộc cũng như được bật công tắc. Vừa mở miệng liền không thu lại được. Đem toàn bộ chuyện nói vô số lần với người khác. Một lần nữa nói cho Phòng Phỉ. Nói đến ba hoa chích chòe, vẻ mặt phấn khởi, đem Bạch Lạc Nhân nói từ trên trời xuống dưới đất không gì không làm được, tìm khắp muôn nghìn chúng sinh tam giới không tìm được người thứ hai như vậy. Phòng Phỉ hoàn toàn biến thành tượng đá. Cô thân là chị họ Cố Hải nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy Cố Hải cử chỉ điên rồ như vậy. Tạm thời không nói đến việc lạ đời là Cố Hải khen một người đến mức nhức óc, mà còn là cái vẻ mặt của cậu ta. Thần thái này của cậu cũng làm cho Phòng Phỉ nghẹn họng nói không tiếng. Đây là yêu nghiệt phương nào hả? Đem em trai tôi mê hoặc đến như thế này hả? Bây giờ đàn ông con trai đều làm sao hết vậy? Gái đẹp bày đầy trước mặt cũng không muốn, còn muốn làm với đàn ông. Đều. Cố Hải liếc mắt nhìn Phòng Phỉ. Bên cạnh chị còn có người như thế hả? Không những có, mà còn rất nhiều. Cậu quên rồi sao? Chị làm công tác truyền thông, cả ngày tiếp xúc người trong giới giải trí, thật thật giả giả gặp không ít. Chị có một người bạn thân, chính là bạn cùng phòng với người yêu cũ của tôi. Không biết ma xuôi quỷ khiến gì, lại quen một người đàn ông. Cha mẹ cậu ta thúc giục kiếm đối tượng kết hôn. Cậu ta lại cả ngày ôm ấp đàn ông. Cũng vì chuyện này mà cậu ta phát sầu. Cậu cũng là vì chuyện này mà phát sầu hả? Cố Hải mấp máy môi. Tôi không phải vì chuyện này mà phát sầu. Vẻ mặt Phòng Phỉ không thông. Thế vì cái gì? Người ta không hề đáp lại tôi. Náo loạn cả ngày hóa ra cậu ta không thích cậu hả? Vậy cậu bám theo cậu ta phí công làm gì? Phòng Phỉ cũng có chút bực bội thay cho Cố Hải. Sắc mặt Cố Hải thay đổi. Cũng không phải cậu ấy không thích tôi, là cậu ấy không chấp nhận tôi. Tôi cảm thấy đối với tôi cậu ấy cũng có chút tình ý. Chuyện như vậy chị cũng không cách nào nghĩ cách cho cậu được. Chị cũng không thể làm hại cậu. Nếu để cho gì chị biết, không phải tối nào bà cũng tới tìm chị hay sao? Phòng Phỉ nhỏ giọng bĩu môi thoái thác. Như vậy đi, chị gọi bạn thân của chị đến đây cho tôi học hỏi anh ta một chút. Hai cậu cứ nói chuyện tự nhiên, tôi tránh đi một chút. Phòng Phỉ bưng một ly cà phê đi vào phòng ngủ của mình. Cố Hải ngồi đối diện một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Hai người ngồi đối diện nhau, không hề giống như đang nói chuyện phiếm, mà giống như đang chuẩn bị đánh nhau kịch liệt vậy. Ý của cậu là, cậu ấy cho phép cậu ở nhà cậu ấy, nhưng không chịu ngủ chung một cái giường với cậu. Cố Hải gật đầu, đúng, quan hệ của hai chúng tôi giống như đã nói với anh, tốt cũng rất tốt, thân thiết cũng rất thân thiết, nhưng quan trọng chính là cậu ấy không cho tôi chạm vào cậu ấy, cũng không thừa nhận cậu ấy thích tôi. Còn phải thừa nhận cái gì hả? Người đàn ông kia nhếch môi cười, không phải cậu ấy đã thừa nhận rồi hay sao? Ánh mắt Cố Hải tập trung vào đôi môi của người đàn ông này, cậu rất thích nghe những lời này. Nếu cậu ấy đã nghe cậu thổ lộ tình cảm mà không hề tỏ ý bài xích, cũng không bày tỏ bất cứ điều gì, thì chứng minh trong lòng cậu ta cũng đã thầm chấp nhận rồi. Cậu suy nghĩ một chút, ví dụ cậu là một thằng nam tính hướng bình thường, lại có một người con trai khác tỏ tình với cậu. Cậu sẽ không trở mặt với cậu ta hay sao? Cậu sẽ cho phép cậu ta ở lại nhà mình hay sao? Sợ rằng cậu tránh cậu ta còn không kịp đó. Đương nhiên, không phải tôi nói cậu bạn kia không bình thường. Ý của tôi là cậu ấy đã chấp nhận cậu. Nói không chừng cậu ta cũng đã sớm nhìn ra nhưng cậu ta đang giả ngốc để cố ý thử thách cậu. Kỳ thực anh nói những lời này tôi cũng hiểu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cậu ta không cho cậu chạm vào. Người đàn ông này tiếp lời của Cố Hải. Cố Hải đứng dậy nắm tay người đàn ông này. Kỳ thực vấn đề này, nói dễ giải quyết cũng không phải mà khó khăn cũng không phải. Quan trọng là ở cậu. Cố Hải vui lòng mong muốn được chỉ giáo. Chỉ bốn chữ, miễn là cậu dám. Cố Hải hơi nheo mắt lại. Buổi chiều thứ hai không có tiết học, trường học bố trí đợt tổng kiểm tra sức khỏe. Viu Kỳ vừa loay hoay kéo khóa áo, vừa thuận miệng nói. Nghe nói lần này kiểm tra sức khỏe này tất cả mọi người đều phải cởi toàn bộ quần áo ra. 20 nam sinh một phòng kiểm tra một lượt, rồi kiểm tra từng người một. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân nhìn lơ đãng xuống dưới che giấu trái tim đang đập bất ổn. Tan học, Bạch Lạc Nhân tìm lớp phó, cậu ta phụ trách sắp xếp thứ tự từng đợt kiểm tra sức khỏe. Lúc kiểm tra cậu đừng để tôi với Cố Hải cùng một nhóm nhé. Vì sao? Lớp phó kinh ngạc. Không phải cậu với Cố Hải quan hệ rất tốt hay sao? Tôi còn cố ý để hai cậu vào cùng một nhóm đấy. Bạch Lạc Nhân đỡ chán. cậu không cần quan tâm, đừng sắp xếp chung một nhóm là được. Đi, kiểm tra sức khỏe đi. Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp lại một câu, tôi với cậu không chung một nhóm, nhóm chúng tôi phải cuối tiết mới tới. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, dù sao cũng không có tiết, cùng đi đi, chờ ở phòng học không chán hả? Tôi có chút mệt, tôi ngủ một chút. Bạch Lạc Nhân nói xong, ngay tức khắc úp mặt xuống bàn. Cố Hải thật bất đắc dĩ đành đi xuống. Đi đến sân thể dục thấy nam sinh lớp khác tụng lại một tốp đi đến, cũng đang bàn tán về vấn đề này. Vậy Cố Hải mới biết kiểm tra không được mặc quần áo. Chẳng trách tên nhóc này lại không muốn đi kiểm tra với mình, nhất định cậu ta cũng biết vấn đề này. Cố Hải vừa tức vừa buồn cười, cậu cho rằng thiếu một cơ hội thưởng thức thì tôi không thể nhìn hay sao? Tối hôm nay tôi sẽ lột sạch cậu, đồ nhỏ nhen, xem cậu còn cự nữ được không? Bạch Lạc Nhân mới vừa nằm không bao lâu, lớp phó liền chạy vào trong lớp gọi cậu. Kiểm tra một nhóm nữa là đến nhóm cậu đó, nhóm một cũng đã đi xuống rồi. Bởi vì rất nhiều lớp cùng nhau kiểm tra, cho nên xếp hàng rất dài, lớp chúng ta phải chung một hàng. Tôi thấy, kiểm tra cơ quan sinh dục là nhanh nhất. Trong lớp vang lên vô số tiếng ho khan và huýt sáo ầm ầm lên, nữ sinh trong lớp ai cũng đỏ mặt, nam sinh sao lại không biết kiểm tra như thế nào chứ? Lúc Bạch Lạc Nhân đi xuống, nhóm trên cậu còn chưa kiểm tra hết, tất cả đều xếp hàng trước phòng kiểm tra cơ quan sinh dục. Cố Hải quay đầu lại, từ xa quay về phía Bạch Lạc Nhân trước mắt vài cái. Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến mà ngoảnh mặt đi không đáp lại ánh mắt của Cố Hải. Nhóm một lớp 27, mau bước lên. Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm Cố Hải đi vào, cửa phòng kiểm tra sức khỏe đóng lại. Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi. Cố Hải là người đầu tiên cởi quần ra. 10 giây đồng hồ sau, cửa phòng kiểm tra sức khỏe đột nhiên mở hé một chút, thoáng cái 7-8 người chui ra ngoài. Viu Kỳ buồn bực, sao các cậu kiểm tra nhanh như vậy? Một người nam sinh trong đó lấy tay ra hiệu đũng quần, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn tôi còn phải chờ một chút cho nó giãn ra, bây giờ kéo cũng không ra được. Kiểu sợ quá nó co thụt lại đấy. Mấy cậu nam sinh còn lại rụt đầu chạy đến cuối hàng. Kết quả, bác sĩ từ trong phòng đi ra, cau mày nói, cái nhóm này sao lại ít người thế hả? Các cậu, đi vào bổ sung. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Bác sĩ quay sang bên Bạch Lạc Nhân chỉ, đang nói các cậu đó, còn đứng ngây đó làm gì, không có nhiều thời gian đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 89, kiểm tra sức khỏe ra bệnh nam sinh đứng thành ba hàng. Bạch Lạc Nhân vô cùng may mắn khi mình đứng phía sau Cố Hải. Cố Hải quay lưng về phía mình. Bác sĩ nam khoa đi qua từng người, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng dậy thì của nam sinh, tìm ra những nam sinh có biểu hiện tiềm ẩn kích thích tố nữ phân bố quá cao trong người. Cậu kia, bước ra. Một nam sinh thấp bé đỏ mặt bị mời đến phòng nhỏ bên cạnh. Viu Kỳ nhỏ giọng hỏi Bạch Lạc Nhân, cậu ta làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh mà nói cho Viu Kỳ nghe, hai trứng một lớn một nhỏ. Viu Kỳ cười khúc khích. Cố Hải xoay người nhìn hai người phía sau, các cậu cười cái gì hả? Viu Kỳ thấy cự vật treo dưới thân của Cố Hải, trong nháy mắt nụ cười liền tắt, ánh mắt đảo qua nơi khác. Ôi mẹ ơi, không cương lên mà còn như thế, nếu như thằng nhãi này mà cương lên thì to lớn đến mức nào hả? Thực sự là muốn người khác tức chết đây mà. Trong đầu của Viu Kỳ đang vẽ ra một bức tranh khiêu dâm, món đồ kia của Cố Hải giống như que diêm đâm mạnh vào trong cơ thể của một cô em đó khóc ngất tại chỗ. Bác sĩ nam khoa từ sau đi đến phía trước kiểm tra, lúc kiểm tra đến Bạch Lạc Nhân, cười cười vỗ lưng cậu. Chàng trai, vóc người không tồi, có đủ tiêu chuẩn học phi công. Tia sáng đèn huỳnh quang tập trung đến giữa hai chân Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thoải mái để cho mọi người xem xét, con trai mà, ai không vui vẻ khoe khoang vật này của mình hả? Nhưng mà lại có người ngoại lệ. Bạch Lạc Nhân vừa chạm vào cặp mắt thô bỉ của cậu ta, liền hận không thể đem con ngươi của cậu ta khoét ra. Bác sĩ kiểm tra đến Cố Hải, trong nháy mắt liền nín thở. Người này không chỉ có phía dưới dọa người, vẻ mặt cũng rất dọa người. bác sĩ cũng không dám nhìn kỹ, chỉ lướt qua người cậu. Lúc tan học, vài nam sinh tụ tập ở phía sau cửa cười ha hả bàn tán chuyện. Cậu nghe nói chưa? Hôm nay vừa mới kiểm tra chúng ta xong, bác sĩ nam khoa liền bị đánh. Ha ha ha, thật sự hả? Vì sao hả? Cậu nói xem vì sao? Nhất định là bởi vì làm tổn thương lòng tự trọng một số người đó. Cậu suy nghĩ một chút xem, phàm là rối loạn dậy thì đều bị ông ta gọi vào một cái phòng nhỏ. Bạn học trong lớp cũng đều nhìn đó, ông ta không thể gọi ý tứ một chút hả? Cũng đúng. Bạch Lạc Nhân thu dọn cặp sách vừa muốn đi, đột nhiên nghe được lớp phó ở phía sau gọi cậu. Bạch Lạc Nhân, có chút chuyện tìm cậu, nói chuyện được không? Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, lớp phó kéo cậu đến phòng nước nóng, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Chuyện này ấy, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, kỳ thực cũng chưa xác thực, chỉ là đang nghi ngờ có khả năng như vậy thôi. Bạch Lạc Nhân liền nói hai chữ, nói thẳng. Lớp phó nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nói, không phải là hôm nay kiểm tra sức khỏe có lấy máu hay sao? Cái đó là để xét nghiệm gan, bên trong kết quả kiểm tra của cậu xuất hiện dương tính là bị nghi là viêm gan B. Tất nhiên cũng không chắc chắn, có thể là virus viêm gan B lây từ người khác, lớp chúng ta cũng không phải chỉ một mình cậu, còn có hai người nữa, đều là chuẩn đoán không rõ, phải đi bệnh viện tiến hành kiểm tra mới rõ được. Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thay đổi, làm sao có thể như vậy chứ? Lớp 10 tôi cũng kiểm tra sức khỏe qua mà, kiểm tra không hề xảy ra vấn đề gì mà. Cái này, cậu cũng biết đó, bệnh gan là bệnh lây truyền, nói không chừng trong vòng 2 năm cậu đã tiếp xúc với người bị viêm gan B, kết quả bị lây bệnh sang. Nhưng tôi còn tiêm phòng rồi mà, phòng ngừa cũng không hiệu nghiệm mà. Vừa tôi tìm hai người kia, cùng một trường hợp với cậu, bọn họ cũng tiêm phòng ngừa rồi, kết quả cũng xảy ra vấn đề. Chuyện như vậy phải đi bệnh viện chẩn đoán mới chính xác, phát hiện sớm điều trị sớm, cố gắng có thể chữa khỏi đó. Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác đâu. Lớp phó đi rồi, một mình Bạch Lạc Nhân sững sờ ở phòng nước. Cố Hải ngồi trên bục giảng chờ Bạch Lạc Nhân rất lâu vẫn không thấy cậu ta trở về. Sau đó đi đến phòng nước tìm cũng không thấy Bạch Lạc Nhân đâu. Cậu ta đem cặp sách Bạch Lạc Nhân thu dọn xong đóng cửa phòng học đi ra ngoài. Cuối cùng, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân ở trên sân cỏ. Bạch Lạc Nhân không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Cố Hải cảm giác được có điều gì đó khác thường, ngồi xổm người xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, hỏi, làm sao vậy? Không làm sao, chỉ muốn ngồi đây chút thôi. Cố Hải cười toe toét trêu chọc Bạch Lạc Nhân, chỉ vì tôi quay sang nhìn chỗ đó của cậu một chút, cậu liền không vui hả? Cút! Bạch Lạc Nhân mặt đen lại, khóe môi Cố Hải hơi nhếch lên một chút, lấy tay lôi Bạch Lạc Nhân, đứng lên đi, mùa này không thích hợp ngồi ở trên sân cỏ, rất lạnh, đi, cùng tôi về nhà. Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, tôi không muốn về nhà. Ở trong ấn tượng của Cố Hải, tình huống Bạch Lạc Nhân không muốn về nhà chỉ có hai lần. Lần trước là bị Phú Nhị Đại vạch trần gia đình, và lúc này đây nhưng không biết vì sao. Thế nhưng vấn đề này khẳng định không nhẹ, tên nhóc này thoạt nhìn rất mạnh mẽ, kỳ thực tâm tư rất nhạy cảm. Vì sao không muốn trở về nhà? Có thể nói với tôi hay không? Cố Hải cố gắng làm cho vẻ mặt của mình thoạt nhìn có chút quan tâm. Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối. Không thể. Vậy cậu cũng không thể cứ một mực ngồi ở đây được. Đi, đi theo tôi. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, vẫn đứng dậy cùng Cố Hải đi ra cổng trường. Đi dọc đường, Bạch Lạc Nhân suy nghĩ rất nhiều. Mọi người đều như vậy. Chuyện không đổ lên đầu mình cũng không bao giờ nghĩ đến nó. Một ngày nó thực sự đến rồi thì tất cả lo lắng buồn phiền đều ập tới. Phụ nữ hay dằn vặt là bởi vì hiểu nhiều, hiểu nhanh, đàn ông hay nghi ngờ là bởi vì hiểu xa, hiểu sâu. Đặc biệt con trai tuổi này, đang chút bỏ vẻ ngây ngô, nhưng cũng chưa trưởng thành, cứ như vậy dao động qua lại, rất dễ bị một việc chi phối tâm tình, có chút lý trí lại có chút không, không có cách nào hoàn toàn cân bằng được. Bạch Lạc Nhân đang suy nghĩ, nếu như mình thật sự bị bệnh này, ba mình phải làm sao bây giờ? nhà đã có hai người bị bệnh đều là bệnh nan y, quanh năm cần uống thuốc duy trì mạng sống. Thật sự thêm cả mình nữa thì ba có thể sống được nữa hay không? Căn bệnh này mang đến bao nhiêu hạn chế cho phát triển tương lai mình và công việc đây? Kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn của mình sẽ bị hủy như thế này hay sao? Nhân tử, thật là thật sự dẫn cậu về nhà tôi đó. Bạch Lạc Nhân vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe được Cố Hải nói gì. Rất lâu sau, xe dừng lại dưới gần nhà Cố Hải, bầu trời tối mịt rồi. Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được cậu ta bị Cố Hải đưa tới nơi này, nhưng mà cũng không sao, lúc một người gặp đả kích vô cùng lớn, cậu ta cũng không rảnh để ý đến việc vặt vãnh. Cố Hải mở tầng thấp nhất tủ lạnh lấy ra túi sủi cảo đông lạnh dùng ngay. Chỉ có cái này, ăn tạm nhé. Cố Hải đã đem cô giúp việc đuổi đi, chỉ có thể tự mình luộc sủi cảo. Không biết sủi cảo lúc nào sẽ chín, cũng không ngừng nếm thử. Từ lúc thả vào trong nồi chưa được 3 phút đã bắt đầu nếm thử, ăn mấy cái sủi cảo. Cuối cùng sủi cảo cũng chín, vội vàng tắt gas đi. Đầu tiên Cố Hải múc một bát qua cho Bạch Lạc Nhân. Đang còn nóng mau ăn đi. Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích một chút, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng 18, phạm vi nhìn rất mênh mông, cảnh đêm gần xa nhìn không sót cái gì. Còn muốn tôi đút cậu nữa hả? Cố Hải nghiền ngẫm nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới Cố Hải. Cố Hải cáu kỉnh đem sủi cảo sắt làm đôi, tự mình ăn một nửa kia đưa tới bên mép Bạch Lạc Nhân. Bảo bối, nào, mở miệng, ăn một miếng. Mặt Bạch Lạc Nhân không thay đổi nhìn Cố Hải, đột nhiên mở miệng nói, tôi bị viêm gan bi. Tay Cố Hải cầm cái môi dừng một chút, hỏi, ai nói cho cậu biết? Lớp phó, cậu ta nói kết quả kiểm tra sức khỏe báo, xét nghiệm gan của tôi xuất hiện dị thường, hiện tại đang nghi ngờ là viêm gan bi. Cố Hải dửng dưng đáp lại một câu, không cần nghe cậu ta nói vớ vẩn, cậu ta toàn nói mấy cái linh tinh. Nào, trước hãy ăn sủi cảo đã, nếu không ăn sẽ nguội mất. Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền nổi giận, bất thình lình quay sang PS. Người cậu ta nói linh tinh vớ vẩn là cậu Hà. Tôi đã nói tôi bị bệnh gan, cậu vẫn còn dùng chung đũa chung bát với tôi. Có phải cậu muốn chết rồi hay không hả? Sắc mặt của Cố Hải cũng thay đổi, thái độ vô cùng cường ngạnh đem nửa miếng sủi cảo nhét vào trong miệng Bạch Lạc Nhân. Sau đó lại dùng đôi đũa gắp cho Bạch Lạc Nhân gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng mình. Trái tim Bạch Lạc Nhân thình thịch một cái. Cố Hải, cậu vì tôi mà làm đến mức này hay sao? Không phải là đến mức này, căn bản là cậu không hề có khả năng bị bệnh này. Tôi có. Bạch Lạc Nhân cũng dựng thẳng hai hàng lông mày trọn mắt. Tôi nói có tức là có. Thằng nhóc này, làm sao đầu óc lại như vậy nhỉ? Được được được, cậu có. Cố Hải nghiến răng nói. Vậy hôm nay cậu cứ thoải mái lây cho tôi đi, gắng sức mà truyền bệnh cho tôi. Làm sao có thể truyền hết cho tôi thì cậu làm đi, tôi với cậu cùng bị có được hay không? Cậu bị đần à? Bạch Lạc Nhân giống giận. Đúng, tôi chính là đần độn đó. Cố Hải cũng quay sang Bạch Lạc Nhân giống lớn. Hôm nay tôi cho cậu biết, dù có đần độn cũng có thể nhìn ra được chuyện này, cậu lại không nhìn ra được. Không phải là cậu nghĩ bản thân có bệnh hay sao? Không phải là nói thế nào cũng không nghe hay sao? Được, hôm nay ông đây sẽ chữa trị cho cậu, triệt để đem bệnh tật của cậu truyền qua đây. Dứt lời, gắp miếng sủi cảo ngậm vào trong miệng mình, kéo Bạch Lạc Nhân qua, miệng liền miệng, đẩy sủi cảo vào trong. Bạch Lạc Nhân cắn chặt hàm răng, Cố Hải dùng tay bóp khớp hàm của cậu, thật sự đẩy miếng sủi cảo vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 90, một đêm điên cuồng mê loạn. Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân mang theo tức giận lại cảm động, bài xích lại quấn quýt. Cậu ta cảm giác việc mình đến đây là một sai lầm. Nếu như Cố Hải dùng loại thái độ này đối với cậu, cậu ta thà rằng về nhà còn hơn. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài cửa, trái tim bị nhéo một cái thật hung ác. Sao tôi có thể cho phép cậu về hả? Cậu thích mềm không thích cứng, chuyện này đặt vào trên người ai có thể bình tĩnh được hả? Bây giờ chính là lúc cậu cần tôi an ủi, tại sao như tôi đang ép buộc cậu ta vậy? Nhân tử, Cố Hải sải bước đuổi theo, đến cửa ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Đừng sợ, không sao đâu, cậu nghe tôi, thứ sáu cuối tuần này đi bệnh viện kiểm tra một chút, chắc chắn sẽ không có bất kỳ bệnh tật gì cả. Giọng nói của Bạch Lạc Nhân có chút âm u, cậu có thể bảo đảm hay sao? Tôi có thể bảo đảm. Cố Hải đem thân thể Bạch Lạc Nhân xoay lại, ép buộc cậu ta nhìn mình. Lời tôi nói vô cùng chuẩn xác, tôi nói cậu không có bệnh tật gì, khẳng định cậu không có bệnh tật gì. Mặc dù biết Cố Hải đang an ủi mình nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cố Hải vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân, nghe lời, đi ăn sủi cảo đi. Vậy hôm nay cậu cũng đừng tiếp xúc với tôi, phòng ngừa ngộ nhỡ. Cố Hải còn chưa ăn sủi cảo liền khó thở, không tiếp xúc với cậu. Tôi túm cậu đến đây làm gì? Ăn xong cơm tối, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm, Cố Hải ở bên ngoài xem tivi. Nói là xem tivi, âm lượng còn không to bằng tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ánh mắt của Cố Hải dừng lại trên tivi 5 giây, nhất định sẽ lại liếc mắt một cái về phía phòng tắm. Tiếng nước mơ hồ xòe xòe rồi lại ngừng. Trong đầu Cố Hải không ngừng hiện lên hình ảnh Bạch Lạc Nhân đang tắm. Lúc này khẳng định cậu ta đã cởi quần lót rồi. Bây giờ là trà sát sau lưng, chắc lúc này đã tắm sạch bọt xà phòng rồi nhỉ. Lâu như thế không có động tĩnh gì, có phải là đang rửa bồn tắm hay không? Tay của Cố Hải bấm vào đệm rửa sơ lan, trong lòng ngứa ngáy như có một con sâu khổng lồ đang ngọ nguậy bên trong. Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong, trùm khăn tắm đi ra ngoài. Ở đây cậu có thừa bộ quần áo ngủ nào không? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải phục hồi tinh thần lại. Có, phòng ngủ của tôi có, cậu chờ chút, tôi đi lấy cho cậu. Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải vào phòng. Cố Hải lật lật trong tủ treo quần áo, tìm được một cái áo ngủ chưa từng mặc qua đưa cho Bạch Lạc Nhân, mặc cái này trước đi. Có lẽ là Bạch Lạc Nhân đang có tâm sự, hoặc lười tính toán những thứ này, mà trực tiếp đem khăn tắm cởi ra, vóc người hoàn mỹ cứ như vậy bại lộ trước mặt của Cố Hải. Lòng của Cố Hải run lên bần bật, hô hấp giống như là nhịp trống dày đặc, từng tiếng đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng buổi chiều cũng nhìn qua rồi, nhưng mà lúc ấy có hơn chục con mắt cùng nhìn, chỉ là bây giờ có một mình cậu, lúc ấy là ở khoảng cách xa liếc mắt được một cái, bây giờ là khoảng cách gần tùy ý mà thưởng thức. Bạch Lạc Nhân phủi phủi áo ngủ mấy cái làm nó he hé ra, phủi thêm mấy cái sau đó đi ra ngoài. Cái này không phải đang bật đèn xanh ra hiệu chứ? Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh máy vi tính, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, lực chú ý căn bản không có cách nào khác tập trung, trong đầu tới lui đều là chuyện kiểm tra sức khỏe, chơi một ván game, nghe xong một bản nhạc, trong lòng lại càng thêm buồn phiền, cuối cùng vào Baidu đánh 2-3 chữ, viêm gan bi, thông tin về viêm gan bi, ùn kéo đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. Virus viêm gan bi là một loại vi trùng, có tính truyền nhiễm, còn rất khó khống chế. Số người mang virus viêm gan bi rất nhiều hơn là người mang virus âm tính. Nó gây trở ngại cho việc lây lan của virus. Viêm gan bi rất dễ chuyển thành mãn tính, trị liệu trong thời gian dài, cần nghỉ ngơi nhiều, ảnh hưởng đến học tập và công việc. Đối với người bệnh sẽ tạo thành áp lực tinh thần và gánh nặng kinh tế. Một số bệnh nhân có thể phát triển thành xơ gan, ung thư gan mà chết. Mấy cái sủi cảo Bạch Lạc Nhân vừa ăn cũng đều lấp kín trước ngực, đến mức khó thở. Cố Hải tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Bạch Lạc Nhân ngồi trước máy vi tính, tóc nửa khô nửa ẩm ướt mềm mại quyến rũ, yết hầu khêu gợi di chuyển lên xuống. Trên chiếc cằm kiên nghị là gương mặt anh Tuấn, khóe môi đóng chặt, ánh mắt biến đổi liên tục. Một chút u buồn mang theo một chút kiên cường, dường như ánh sáng của cả căn phòng đều bị gương mặt cậu hút hết. Cố Hải nhẹ nhàng bước tới gần, hơi cúi người xuống, hai cánh tay vòng qua ngực Bạch Lạc Nhân, môi mỏng kề vào bên tai Bạch Lạc Nhân, trong giọng nói phả ra một chút hơi nóng. Xem cái gì vậy? Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang buồn phiền, người này lại cứ bám dính mà bu lại, có thể không bị mắng hay sao? Cút sang một bên. Phiền lắm. Trên mặt của Cố Hải lộ ra một nụ cười xấu xa, lại còn học được cách đưa đẩy dâm tình nữa hả? Hàm răng của Bạch Lạc Nhân mài vào nhau kêu ken két. Lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, cậu cách xa tôi một chút. cậu tại sao lại như vậy hả? Cố Hải tỏ vẻ ủy khuất. Rõ ràng là cậu quyến rũ tôi chứ. Bây giờ lại giả bộ không hề có chuyện gì. Cậu thật xấu xa. Bạch Lạc Nhân tức giận. Tôi quyến rũ cậu khi nào? Cố Hải hất hất cằm, ánh mắt mập mờ chảy khắp cơ thể Bạch Lạc Nhân. Mới vừa rồi người nào còn cố ý thay áo ngủ trước mặt tôi, cố ý dây dưa kéo dài không muốn mặc vào hả? Đừng cho là tôi không nhìn ra, cậu không phải người tốt. Cố ý làm cho tôi trông mà thèm đúng không? Cố ý làm cho tôi gấp gáp đúng không? A. Bạch Lạc Nhân trực tiếp dùng khăn trải bàn nhét vào miệng Cố Hải. Sao cậu lại chạy đến phòng này hả? Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ, kết quả Cố Hải đẩy cửa đi vào. Cậu ta nhịn không được hỏi một câu. Cố Hải vừa đóng cửa vừa nói, tôi đi ngủ. Nhà cậu nhiều phòng ngủ như vậy, cậu làm sao cứ phải ngủ ở cái phòng này? Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Đừng tiếp xúc quá mức với tôi, mồ hôi cũng truyền được, có biết không? Truyền cái gì cơ? Cố Hải vừa đi đến nằm xuống bên cạnh vừa hỏi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải căn bản không hề coi chuyện mình đang băn khoăn này, nói nhiều cũng vô ích, trực tiếp dứt khoát xuống giường, định tìm một phòng khác để ngủ. Kết quả, chân còn chưa có chạm vào mặt đất, đã bị Cố Hải một lần nữa kéo ngã xuống giường. Tôi còn nhớ nước bọt cũng truyền được đúng không? Cố Hải nói, đột nhiên cúi người hôn lên môi Bạch Lạc Nhân. Áo ngủ hờ hững, chân Cố Hải chạm đến làn da của Bạch Lạc Nhân. Vào thời khắc này nhiệt độ thân thể hoàn toàn dung hòa, ánh mắt gian tà của Cố Hải bị nung đỏ. Hàm răng của cậu ta nhẹ nhàng cắn gặm môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, cảm giác được cậu ta đang chống cự và bất an, cảm giác được sâu trong nội tâm cậu ta là sợ hãi. Cố Hải đem miệng mình di chuyển đến bên tai Bạch Lạc Nhân. Vành tai của Bạch Lạc Nhân rất mềm, người có vành tai mềm mại, thường không thể chống cự được người khác dỗ dành kích thích. Nhân tử, đừng sợ, thực sự không có việc gì đâu. Dù cho có là sự thật đi nữa, tôi cũng ở bên cậu. Giọng của Cố Hải không nặng thế nhưng lại có một loại tác dụng an thần tĩnh tâm rất mạnh mẽ. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân hướng về khuôn mặt Cố Hải đang rất gần mình. Cố Hải lấy tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Bạch Lạc Nhân, khẽ nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải. Tôi không sao, cậu đừng như vậy, thực sự không cần thiết mạo hiểm như thế. Cái gì mà mạo hiểm hay không mạo hiểm, ông đây là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi, ngày thường thì đi đâu tìm được cơ hội tốt như thế, vừa có thể đem tiện nghi ăn bằng sạch, lại có thể giả vờ không cầu lợi. Có vẻ như là tình dục cũng là một cách truyền bệnh gan. Không được. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra. Tuyệt đối không được. Cậu đừng có làm chuyện dại dột. Tôi rất tỉnh táo và biết mình đang làm cái gì. Cố Hải kẹp chặt hai cái tay của Bạch Lạc Nhân, thân thể săn chắc đè lên người cậu, trong đầu chỉ có một chuỗi thần chú. Miễn là cậu dám. Miễn là cậu dám. Miễn là cậu dám. Cậu ta không chờ đợi được nữa. Cậu ta rất muốn. Trong đầu cậu ta ngoại trừ da thịt trắng bóng thì không còn bất cứ cái gì. Cậu ta rõ ràng nhớ là bên trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân không có mặc bất kỳ quần áo gì, kể cả quần lót cũng không. Có một loại mong muốn cùng cơ thể Bạch Lạc Nhân hoàn toàn dính sát vào làm một, làm cho đầu của Cố Hải suýt chút nữa nổ tung. Tay của Bạch Lạc Nhân bấm vào da thịt Cố Hải, một loại cảm giác tuyệt vọng và khẩn cấp muốn tách ra đan xen trong lòng, dây dưa đến tất cả cơ quan thần kinh cảm giác của cậu. Cố Hải chậm chạp không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân giống như là đang chờ đợi một hình phạt, thấp thỏm lo âu, nhiều lần đối diện với sụp đổ, rồi lại không có cách nào ngăn lại tình huống này. Khát khao mong ngóng của cậu ta đã sớm bắt đầu. Có lẽ, chờ đợi so với nhận lấy càng làm cho người ta dằn vặt hơn. Đầu lưỡi của Cố Hải chạm đến vành tai Bạch Lạc Nhân, thử thăm dò, khiêu khích, ác liệt mà đánh vòng, cuối cùng dùng môi mỏng nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi nghiền ép dày xéo. Bạch Lạc Nhân hung hăng đá vào trên bắp chân của Cố Hải, trong miệng ngoại trừ từ, không được, thì không nói được cái gì khác. Lần đầu tiên cậu ta bị một người đàn ông đùa bỡn như vậy, khuất nhục, dằn vặt, không cam lòng. Tất cả từ ngữ khó nghe đều tập trung xông lên đại não, nhưng cậu ta cũng không có lực phản kháng. Lời lẽ của Cố Hải quá ấm áp, cậu ta căm ghét giác quan của mình lại yếu đuối như vậy. Vào giờ phút này cậu ta không biết xấu hổ mà mong muốn khao khát được người đàn ông này an ủi dỗ dành. Khuất nhục, chịu nhục vì yếu thế. Nhân tử, tôi không khống chế nổi. Hơi nóng của Cố Hải phả đến trên cổ Bạch Lạc Nhân. Giọng nói của Bạch Lạc Nhân hơi run rẩy. Cậu đừng ép tôi. Cố Hải đột nhiên cởi dây lưng quần áo ngủ của Bạch Lạc Nhân ra. Ngón tay cái mang theo vết chai sạn ấn lên hai viên đậu đỏ. Bạch Lạc Nhân tức giận chừng hai mắt nhìn chăm chăm, ra sức không cho phép, hai chân vặn vẹo chống cự. Đừng! Bạch Lạc Nhân bài trừ một tiếng kêu rên hung dữ từ khóe miệng, ngực giống như là đùng một cái bị kích, một dòng điện cao thế, khoái cảm từng đợt lấp kín cổ họng của cậu. Cậu ta cảm thấy khuất nhục, cảm thấy chỉ có vị trí này của con gái mới nhạy cảm, hai núm vú của cậu ta luôn lạnh lẽo lãnh đạm. Cho nên khi tay của Cố Hải chạm vào nó, tùy ý mà dâm ô, thì đối với loại khoái cảm xa lạ này không hề có bất kỳ lực kháng cự nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 91, tiếng cười rơi vãi dọc đường, áo ngủ đã rải rác ở trên giường, chăn cũng không biết bị đạp tới nơi nào. Cố Hải giống như một con sư tử được chạy ra từ trong rừng rậm. Ngao ngao giống lên đánh về phía ngực con mồi. Hô hấp của cậu sớm đã không biết biến thành dạng gì rồi. Vật dưới thân giống như bàn ủi, giật giật thể hiện sức mạnh của nó. Tay của Cố Hải từ từ trượt xuống bụng dưới của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, giọng nói nghiêm túc tàn nhẫn không lưu lại một khe hở nào. Không được, cậu ta không thể chịu đựng được cái chỗ này của mình bị bàn tay khác động vào. Đặc biệt còn là bàn tay của đàn ông. Nếu như lúc đó ngừng lại, hai người đều tự trốn ở trong chăn làm chuyện này, Bạch Lạc Nhân còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng thật nếu để cho người này phóng đãng với mình, Bạch Lạc Nhân không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Cố Hải thở hổn hển, vì sao không được? Tôi muốn sờ, tôi rất muốn làm cậu. Dừng ở đây đi. Bạch Lạc Nhân siết cánh tay Cố Hải làm cho nó nổi cả gân xanh. Thân thể trần truồng của Cố Hải dán chặt thân thể Bạch Lạc Nhân. Gò má nóng hổi kề vào gò má của Bạch Lạc Nhân, ôm thật chặt, làm cho cậu trọn vẹn cảm nhận được cự vật dưới thân đang sục sôi nóng bỏng, mãnh liệt. Cảm giác sức chống cự của Bạch Lạc Nhân vẫn rất cứng ngắc. Cố Hải nhẹ nhàng cắn bả vai Bạch Lạc Nhân, từng chút dùng răng in lại dấu vết. Giống như đang truyền vào đó tâm tình của mình. Cố Hải, tôi không có cách nào. Đừng nói chuyện. Hô hấp của Cố Hải chạy theo tiếng trái tim đang đập thình thịch của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta bắt đầu từ trán Bạch Lạc Nhân đi xuống hôn môi, mí mắt, chóp mũi, cằm, yết hầu. Cảm giác được sức lực cánh tay của Bạch Lạc Nhân thả lỏng ra, tay của Cố Hải thuận theo bắp đùi Bạch Lạc Nhân sờ soạng tìm tòi đi xuống. Chạm vào vật cứng rắn làm cho trái tim Cố Hải trở lên chấn động. Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân nín thở. Bàn tay xa lạ làm cho lông tơ toàn thân cậu dựng hết lên. Vô số cơ quan thần kinh cảm giác bắt đầu không kiềm chế được mà bành trướng. Khuôn mặt cậu vặn vẹo định đưa tay kéo tay của Cố Hải ra, lại bị một cái hôn của Cố Hải nuốt lấy hơn phân nửa sức lực.